Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Thất Lạc Đồ Gia Truyền. Mộ Thanh Niên cười lắc đầu, chúng ta là lão bản cùng viên công quan hệ, ta là hắn kim bài nhà thiết kế, nàng không nghĩ hiện tại đã đem nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên người. Yêu quan hệ nói cho cấp Nguyễn Tiểu Vân, nói cho Nguyễn Tiểu Vân chẳng khác nào nói cho Cố Hằng Chí. Nói cho làm việc lỗ mãng Cố Hằng Chí, sẽ chờ Vu Chiêu cáo thiên hạ, cho nên, chỉ có thể tạm thời gạt nàng, ở nàng trong ý tưởng, nếu không phải biết Thẩm Tiêu Nhiên cố ý đáp thượng Cố Hằng Chí này tuyến. Nàng cũng không đồng ý cùng làm việc hết sức lông bông Cố Hằng Chí hợp tác, dựa vào sống qua một đời tiên tri, kỳ thật nàng chỉ cần tìm một ít nhân phẩm tin cậy nhân hợp tác, liền có thể dễ dàng kiếm bạc. Cùng làm việc không đáng tin Cố Hằng Chí hợp tác, nàng sắp sửa thao rất nhiều không cần thiết thao tâm ni cũng không nhất kiện lấy lòng chuyện. Nhiên, không lấy lòng, không phải là không thể làm ni làm Thẩm Tiêu Nhiên một lúc trước đưa hắn đối Cố Hằng Chí mưu. Cầu nói cho nàng sau, nàng rất nhanh làm cùng bọn họ hợp tác quyết định, nàng muốn dùng này tiếp cận Cố Hằng Chí, bang Thẩm Tiêu Nhiên đạt thành nhiều năm qua giấu ở trái tim tâm nguyện. Theo Cố Hằng Chí trong tay chuộc đồ Thẩm gia truyền ra chi bảo. Thẩm gia năm đó bị Hồng vệ binh kiểm tra và nhận rất nhiều lỗi thời tranh chữ đều bị kiếm tiền ánh. Mắt kỳ chuẩn Cố Hằng Chí thu vào trong túi, bởi vì hắn là thông qua quỹ đạo cách dùng vàng thật bạc trắng mua đi. Chính phủ tiền chút năm trả lại Thẩm gia tài vật khi không có quyền lợi nhường hắn trả lại hắn nay. Tương ứng. Cuối cùng chỉ phải dùng tiền tài bồi thường Thẩm gia, mà hắn năm đó giá thấp mua hàng Thẩm gia lỗi thời tranh chữ. Kinh tế giá trị gia tăng rồi thật nhiều lần trước không nói. Quan trọng nhất, bên trong có hai kiện là Thẩm gia có đặc thù ý nghĩa truyền gia chi bảo. Nhất kiện là Thẩm gia tổ tiên lưu lại lục phỉ quan âm. Nhất kiện là Phương gia truyền cấp Phương giai ngọc tử phỉ quý phi vòng tay. Từ biết nhà mình quan âm lục phỉ ở Cố Hằng Chí trong tay sau, Thẩm Bác Niên tìm Cố Hằng Chí hiệp thương qua vài lần. Hy vọng có thể giá cao cấu hồi nó. Tao Cố Hằng Chí theo một chung cự tuyệt. 3 năm trước, Thẩm Tiêu Nhiên dùng giúp Cố Việt trị chân ân tình. Theo Cố Hằng Chí nơi đó chuộc đồ lục phỉ quan âm ni nhưng làm người ta tiếc nuối là. Đương thời hắn cũng không biết Thẩm ra một khắc kiện truyền ra chi bảo. Phương Giai Ngọc sinh tiền yêu nhất tử phỉ quý phi vòng tay đã ở Cố Hằng Chí trên tay. Như biết, hắn đương thời đưa ra cùng chuộc đồ hai kiện bảo bối trong lời nói. Cố Hằng Chí hẳn là không sẽ cự tuyệt. Đáng tiếc, hắn biết tử phỉ quý phi vòng tay đã ở Cố Hằng Chí trong tay khi. Cách hắn chuộc đồ lục phỉ quan âm đã hơn một năm ni cái kia thời điểm. Lại đi chuyện xưa nhắc lại. Quá trễ. Thẩm Tiêu Nhiên này 2 năm, luôn luôn muốn tìm được tân cơ hội, chuộc đồ tử phỉ quý phi vòng tay, chính là, hắn là quân nhân, Cố Hằng Chí là quân nhân, hai người không có cùng xuất hiện cơ hội, hắn nguyện vọng luôn luôn huyền không, hơn nữa thực khả năng tiếp tục như vậy huyền đi xuống. Nguyễn Tiểu Vân cũng không tin Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ không hơn. Nhưng trời xanh tính trung hậu nàng không biết xấu hổ truy vấn. Nàng giả làm tin tưởng gật gật đầu. Nghiên Nghiên, ngươi lợi hại như vậy. Kim bài nhà thiết kế danh hào. Hoàn toàn xứng đáng, ở Mộ Thanh Niên cùng Nguyễn Tiểu Vân nói chuyện lúc đó. Cố Việt vô thanh vô tức đem nàng viết bản kế hoạch đại cương cùng phục trang bản thiết kế giấy phản. Phản phục phục nhìn tam lần. Cuối cùng một lần xem xong. Hắn khởi môi nói. Nghiên Nghiên, ngươi có thể giúp ta thiết kế nhất kiện 18 tuổi lễ thành nhân mặc lễ phục sao? Mộ Thanh Niên yên nhiên cười. Có thể a, ngươi trước tiên là nói ngươi lễ thành nhân còn có bao lâu thời gian? Còn có nửa năm mới đến, cho nên Nghiên Nghiên ngươi không cần rất sốt ruột trương. Muốn chậm rãi giúp ta thiết kế nhất kiện hoàn mỹ không tì vết tì, Mộ Thanh Niên liếc mắt nhìn. Nhìn hắn người mẫu bàn hảo dáng người. Cảm thấy cho hắn thiết kế lễ thành nhân quần áo không hề khó khăn. Gật gật đầu, hảo, chờ bận qua trong khoảng thời gian này, ta liền bắt đầu cho ngươi thiết kế, Nguyễn Tiểu Vân đoán không sai. Cố Hằng Chí quả nhiên không để ở Mộ Thanh Niên họa này trang phục kiểu dáng bản vẽ cùng Thẩm Tiêu. Nhiên ra thế dụ hoặc, đồng ý hợp tác với bọn họ. OCV by Love Video, hết chương.